Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 271, đánh kép chi tranh. Akusu tiến vào dã tính tư thái, mạnh mẽ thân thể ở trên sân bóng lao nhanh. Akusu thân thể các hạng năng lực lần thứ hai tăng cao một cấp độ. 4-1, ngoặc kép, 5-1, ngoặc kép, hầu như là liên tục bại lui. Yanagi Renji đối với thân thể cơ sở bắt đầu nghiền ép hắn Akusu. Có vẻ hơi vô lực. Renji, chấm ngoặc kép, bên sân trên ghế huấn luyện viên. Yukimura cau mày, Yanagi Renji dáng vẻ ấy. Lại như lúc trước Sanada năm nhất thời đối mặt Uesugi Yu. Yanagi, cố lên a, Nio cách gần phân nửa sân bóng. Chăm chú nhìn chằm chằm Yanagi Renji sắc mặt biến hóa. Tuy rằng hắn như cũ đối với Yanagi bảo lưu một tia tự tin. Thế nhưng thi đấu chung quy đã đi tới thi đấu điểm hiệp. Nếu như Yanagi như cũ không có phá cục, như vậy cuộc tranh tài này đem không có gì đáng hồi hộp. Tuy rằng phù hợp mong muốn, nhưng không phù hợp tình cảm của hắn. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Yanagi Renji sắc mặt bình tĩnh kìm trong tay tennis. Nếu như đặc thù thực lực mạnh đến đâu một ít, như vậy này một hồi có thể còn có thể có càng nhiều cơ hội. Liếc mắt nhìn đối diện đạo kia đỏ như máu khí tức bóng người lan lộn. Trong lòng hắn than nhẹ, Akuto Kaka, số liệu tennis tương lai chung quy ở nơi nào? Bạch, tennis bay lên, Yanagi Renji nhắm mắt nháy mắt. Trong đầu của hắn hiện ra lúc trước cái kia vẫn không ngừng chỉ dẫn hắn đi tới bóng người. Hiện tại, hắn tựa hồ lại một lần cảm nhận được số liệu tennis bình cảnh và hạn chế. Sầm, Yanagi Renji hai con mắt cấp tốc vừa mở. Nguyên bản còn có chút bình tĩnh khí tức trong nháy mắt trở nên sắc bén. Từng cây do số liệu tạo thành lưới cách từ hắn thân thể hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Mở ra, đồng thời, trên sân bóng cũng xuất hiện vô số bé nhỏ con trỏ. Nhạt vàng bóng cầu từ giữa không trung lướt qua, tuân theo một cái nào đó số liệu. Sau đó tinh chuẩn rơi vào Akusu nửa sân một cái con trỏ nơi. Cái cảm giác này, chấm ngoặc kép, Akusu con mắt co rụt lại. Ở cảm nhận của hắn bên trong, phảng phất có món đồ gì liên tiếp đến trên người hắn. Hắn lại như là bị nhìn thấu như thế. Đạp đạp, đỏ như máu sóng khí lan lộn. Akusu hai mắt đỏ ngầu, quăng đi trong lòng cái kia một tia vi diệu cảm giác. Thân thể hướng về tennis đuổi theo. Tennis bị hắn gọn gàng nhanh chóng đánh về. Tennis mặt trên đỏ như máu khí tức cũng làm cho người toàn thân phát lạnh. Nhưng mà, không so với trước, lần này Yanagi Renji càng sớm hơn một bước ở tennis phi hành con đường lên dọn xong tư thế. Liêm dứu, ác liệt đao gió cuốn ngược. Tennis mang theo siêu cường biến hóa đường cong, trực tiếp rơi vào Akusu đường biên ngang bên trên. 15-0, này một cầu, Akusu không chỉ có không có chú ý tới Yanagi Renji sớm vận động hướng đi. Hơn nữa liền lui về phòng thủ phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Đây là số liệu hướng dẫn, Uesugi Yu híp mắt lại, cùng Mitsuya Akuto số liệu chuyển vận không giống. Yanagi Renji đồng dạng đi ra con đường của chính mình, ở số liệu chữa trị cơ sở lên. Hắn nguyên bản là vô cùng am hiểu số liệu hướng dẫn, cũng bị hắn khai phá càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ là thu thập đối phương số liệu, đồng thời cũng quấy dày đối thủ đối với hắn tự thân số liệu phán đoán. Rất cao minh thủ đoạn, Atobe trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Yanagi Renji này vì sao không phải là một loại đem tinh thần lực cùng sức quan sát kết hợp lại thủ đoạn, chỉ có điều trong này còn có chính hắn cơ sở, số liệu tennis ở chống đỡ. Đáng tiếc Akusu trước đây không lâu đã nắm giữ chiêu kia. Oshitari ở một bên cười nói, bằng không hắn có thể thật sự có như vậy một tia cơ hội. Sẽ không, dùng là cái này trạng thái, Akusu cũng không xuất toàn lực. Uesugi Yu lắc đầu một cái. Đối phương số liệu vẫn chưa hoàn chỉnh. Bởi vì thời gian đã không cho phép. Thi đấu đã đi tới thi đấu điểm. Yanagi Renji nhất định phải cược một lần. chơi số liệu tuy rằng đều yêu thích loại kia chắc chắn thắng cảm giác. Thế nhưng Yanagi Renji ở tình huống khẩn cấp thời điểm cũng không phải là không có đánh cược qua. Yanagi Renji ghi điểm, 30 đến 0, làm rất khá, Liễu tiền bối. Nhìn Yanagi Renji bắt đầu phát lực, Kirihara Akaya ở bên sân hoan hô nhảy nhót, mà bên cạnh hắn, Sanada cùng Nio hai người vẻ mặt nhưng là không quá lạc quan. Nhìn như là Yanagi bố cục dòng dã hiệp 6. Thế nhưng chỉ có bọn họ những này quen thuộc Yanagi đội hữu mới biết. Vừa nãy Yanagi ra tay còn lâu mới có được loại kia định liệu trước tự tin cảm giác. Không để Kirihara hài lòng 2 phút. Trên sân bóng thế cuộc lần thứ 2 hướng về Akusu phía này đổ tới. Nhìn đã từ chính mình cấu trúc số liệu thế giới thoát ly Akusu. Yanagi Renji trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên còn chưa đủ à. Akusu Jin, 30 đến 30. Ngoặc kép, Akusu Jin ghi điểm, 40 đến 30. Ngoặc kép, giống như đột nhiên xuất hiện. Yanagi Renji chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đạo kia lăn lộn đỏ như máu khí tức tennis từ bên người chính mình bay qua. Oanh tháp một tiếng, tennis cuối cùng trên mặt đất lưu lại một đạo vết cọ sau khi liên tầng tầng va chạm ở Yanagi Renji phía sau trên vách tường. Game, Hiotei Academy Akusu Jin, 6-1, trận này đánh đơn số 3 thi đấu kết thúc, do Akusu Jin thắng lợi, mấy hiệp 6 so với 1, Hiotei, trọng tài dứt tiếng, Hiotei bên này những người ủng hộ liền vang lên một trận mãnh liệt hoan hô. Lớn tiếng dọa người, bất kể nói thế nào, bọn họ bên này trước tiên bắt thủ tràng thắng lợi, như vậy mặt sau lên sân tuyển thủ sẽ càng thêm thả lỏng. Làm ra không sai, Uesugi yêu hướng về đi xuống chàng Akusu phất tay một cái. Nhìn đối phương còn có chút không biết vì lẽ đó, Uesugi yêu ý vị sâu xa nở nụ cười. Đồng thời, ngón tay của hắn hư chỉ một hồi Hiotei sát một bên thính phòng. Akusu bỗng nhiên thân thể ngẩn ra. Hắn lúc này mới nghĩ, vừa nãy thi đấu bởi vì quá mức tập trung vào, thật giống chính mình ở trên sân bóng biểu hiện có chút điên cuồng. Ngoại trừ tiến vào vượt cảm giác trạng thái ở ngoài, mặc kệ là dã thú khí tức, cũng hoặc là dã tính tư thái, đánh tới cầu đến thời điểm, đều sẽ khiến người ta cảm nhận được 3 điểm hoảng sợ. Cố nén đến xem chính mình, lão thái bà, phản ứng. Akusu nghiêm mặt, một bộ người sống chớ gần dáng dấp, ngồi ở một bên, một đoạn ngắn nhạc đệm sau khi Uesugi yêu ánh mắt chuyển hướng Rikkaidai trận địa, không như trong tưởng tượng căng thẳng, đối phương bình tĩnh lại như là bão táp đến trước giống như biển rộng. Yanagi Renji xuất hiện ở đánh đơn, như vậy lần này đối diện đánh kép, chấm ngoặc kép, lần này trận chung kết lịch thi đấu chỉ có Sakaki huấn luyện viên biết. Thế nhưng này cũng không trở ngại Uesugi yêu nội tâm tiến hành đại khái suy đoán. Lo liệu vương giả tư thế Hiotei lần này trên căn bản không có làm cái gì biến trận. Ngược lại là Rikkaidai làm ra thay đổi. Tình cảnh này, cùng năm ngoái cái kia tình cảnh có chút không tên tương tự. Ngắn ngủi cảnh tượng 10 phút, chàng quán chỗ cao loa phóng thanh lại vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Hiotei Academy Oshitari Iwushi, Kabaji Munehiro, đánh với Rikkaidai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro, Nio Masaharu, mời song phương tuyển thủ tiến lên. Loa phóng thanh hạ xuống trong nháy mắt, Atobe cùng Uesugi yêu sắc mặt khẽ thay đổi. Đặc biệt là Atobe, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, đứng thẳng người. Hướng về dưới sân ngồi ở trên ghế huấn luyện viên Yukimura nhìn tới. Nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt nhìn kỹ. Yukimura lông mày nhẹ thư. Trở về Atobe một cái nụ cười hiền hòa. Cũng thật là lợi hại. Uesugi yêu nhìn mặt không hề cảm xúc. Chính chậm rãi hướng đi sân bóng Sanada. Ung dung thở dài nói. Hắn không nghĩ tới. Sanada dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy hy sinh. Oshitari. Kabaji, lần này các ngươi cẩn thận một chút. Sanada người này thật không đơn giản. Atobe thu hồi ánh mắt, trịnh trọng hướng về hai người dặn dò. Phải, Kabaji trầm giọng đáp, mà Ositari sắc mặt vẫn tính ung dung. Mỉm cười nói, rõ ràng, Atobe, đừng quên đây chính là đánh kép. Sanada thực lực xác thực rất mạnh. Thế nhưng đối phương chưa từng có thể hiện ra bất kỳ đánh kép năng lực. Đối đầu đối phương, hắn cùng Kabaji không nhất định thất bại. Cố lên, trước lưới, Ositari xuyên thấu qua kính phẳng kính nhìn đối diện hai người. Trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, Rikkaidai như vậy xếp trận đánh kép, đến tột cùng có thể có biến hóa gì đó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.